Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 366, ngăn cản nhiệm vụ. Hắn rất có tự tin, cho người ta một loại cuồng vọng cảm giác, trên thực tế cũng là như thế, bất hủ cấp cường giả, hoàn toàn chính xác có thực lực này. Cái này tự tin đi xem thường thấp hơn tự thân thực lực sinh linh. Ngân Long tộc thanh niên trên mặt lấy mỉm cười, như mộc nụ cười tựa như gió xuân, làm đến hắn nhìn qua anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm, nhất cử nhất động ở giữa đều có loại cường giả phong phạm. Phía sau hắn ba tên đồng dạng là bất hủ cấp sinh linh cũng là như thế. Đối phong linh đại quân bày ra công kích giống như là mưa bụi đồng dạng, căn bản không đáng phân tâm đối đãi. Những sinh linh này thì chút bản lãnh này à, quá yếu đi. Chúng ta thế giới đang ở tùy tiện ven đường một con chó đều có kim cương cấp thực lực, nơi này lại ít như vậy, ta lo lắng thu hoạch sẽ rất ít. Thất sắc lộc dị lục cường giả mở miệng nói, không khỏi vô cùng thất vọng. Tộc quần trưởng bối cho mình tranh thủ nơi này, thật sự là quá mức keo kiệt một chút. Đã rất tốt, nơi này truyền kỳ cấp sinh linh, đều là chúng ta thế giới chưa từng tồn tại chủng tộc. Bắt về, giá trị khẳng định phi thường cao, một số tiền bối thích nhất mua đến làm người hầu, hoặc là ưa thích bọn họ huyết nhục vị đạo, nghe nói rất là mỹ vị. Hôm nay có cơ hội nếm thử. Thủy Kỳ Lân tộc diện mạo mỹ nữ tử khẽ cười nói, ánh mắt đảo qua cầu gỗ đối diện, thấy được quá nhiều hơn mình chỗ không biết được chủng tộc sinh linh. Liếm liếm môi đỏ, có chút không thể chờ đợi, nhìn thấy không, đối diện có một đầu hoàng kim sư tử, đây là chúng ta thế giới chưa từng có qua chủng tộc. Ta nhớ được có một vị tiền bối tọa kỵ, cũng là loại này, rất là uy phong đâu. Thất sắc lộc thanh niên cười nói, đang khi nói chuyện, yêu tộc vị trí thế lực hoàng kim sư tử hơi biến sắc mặt. Dự cảm đến họp có chuyện không tốt, sắp phát sinh ở trên người mình. Không chỉ là hắn, vong linh đại quân trận doanh vị trí, đầu kia sử thi cấp nghiêu đầu nhân đầu lĩnh, cũng nghe đến bốn người này chính đang thảo luận chính mình. Ngô, lại là nghiêu đầu nhân. Bộ tộc này tại chúng ta thế giới quyển dưỡng không ít. Chất thịt ngon có nhai kinh. Không ăn thời điểm còn có thể làm lao động. Thật là vận khí tốt. Ở chỗ này đụng phải. Ngân Long tộc thanh niên chậm rãi bước ra tốc độ. Trong tay lá bùa chính đang bốc lên khói xanh. Cùng đến gần màu xám sợi tơ đụng vào. Lẫn nhau triệt tiêu tiêu tán. Làm đến bốn người mới lấy như thế an toàn đi tới. Mấy người khoảng cách điểm cuối còn có vài chục mét xa. Mỗi bước ra một bước đều bị tất cả mọi người ở đây khẩn trương. Không biết tại bọn họ qua đến về sau nghênh đón chính mình, thậm chí là toàn bộ đại lục, sẽ là dạng gì vận mệnh. Nói tóm lại, chính mình một phương này là thuộc về bị động. Tần Thư yên lặng xem chừng lấy đối với trước mắt mình phát sinh, lại bất lực đi ngăn cản bọn họ tới, cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo thanh âm đột ngột tại trong đầu của hắn vang lên, để hắn ra bất kể, phát động nhiệm vụ ngăn cản dị lục cường giả buông xuống khối đại lục này. Trong nhiệm vụ cho ngăn cản dị lục cường giả đi qua cầu gỗ. Nhiệm vụ khen thưởng, truyền kỳ cấp khế ước quyển trục 2 tấm. Xem xét trong nhiệm vụ cho cùng nhiệm vụ khen thưởng, Tần Thư biểu thị không thể làm gì. Nhiệm vụ này không phải gọi mình đi chịu chết nha. Liền vong linh đại quân sử thi cấp sinh linh đều thúc thủ vô sách. Chính mình thì có biện pháp gì? Quy Phong cùng Hy Tuyết có lẽ có thể tạo được tác dụng. Nhưng đến tột cùng có thể hay không ngăn cản đối diện bốn người vẫn là không biết. Không muốn bồi thường sủng thú lại gãy chính mình. Được rồi, nhiệm vụ này ta lựa chọn phơi lấy đi. Hắn thở dài, đồng thời cũng đang tự hỏi phải chăng có trở ngại dừng biện pháp. Cầu gỗ phía dưới đen nhánh, chỗ phụ cận màu xám, vật chất giao thoa phức tạp, chỉ có tay cầm lá bùa mới có thể đi đến đối diện. Vong linh đại quân chỗ trận doanh động tĩnh rất lớn, vô số vong linh hung hãn không sợ chết vồ giết tới. Có thậm chí muốn đạp vào cầu gỗ, thế mà còn chưa đi ra hai bộ, thân thể không hiểu bị cắt mở, chia làm mấy đoạn rơi xuống thâm uyên. Ha ha ha, những thứ này con kiến hôi thật thú vị, hoan nghênh chúng ta cũng không cần nhiệt tình như vậy a. Ngân Long tộc thanh niên nói, trong tay lá bùa thiêu đốt chỉ còn lại có không đủ 1/3. Bất quá có thể trông đến đi đến đối diện, làm sao bây giờ, khó nói chúng ta thì không cách nào ngăn cản bọn chúng đến a. Ngưu đầu nhân đầu lĩnh bi thương, không cam tâm như thế. Rõ ràng đại lục có truyền kỳ cấp sinh linh tồn tại, vì cái gì không tham dự chống cự bọn họ, lại cả đám đều trốn đi, chỉ có mình tại chiến đấu, nhưng chỉ là phí công chiến đấu, bị xem như trò cười, còn có thậm chí không tham dự, còn nghênh đón địch nhân đến, loại sinh linh này rõ ràng là không hiểu rõ lên một thế kỷ. Đại lục chỗ gặp cái gì? Những chuyện này có ghi lại ở một ít sử sách, rất ít bị người truyền đọc, đều bị long đong cất giữ trong tối tăm nơi hẻo lánh. Có thể vận dụng một tia lực lượng, các ngươi những thứ này đáng ghét con kiến, nhìn lấy thật sự là chướng mắt, đều đi chết đi. Làm tới gần cầu gỗ mười mấy mét lúc, quỷ ma tộc cường giả hư lạnh, nhấc giữa ngón tay một đạo khói đen bay tới. Ở giữa không trung cùng màu xám sợi tơ đụng vào, tan rã hơn phân nửa, chỉ còn lại một chút đi vào đối diện. Đạo này màu đen làn khói như là có sự sống, tử khí bừng bừng, chui vào một cái kim cương cấp vong linh trong hốc mắt. Sau một khắc, cái này vong linh biến đến địch ta không phân, đối đồng bạn bên cạnh tiến hành công kích, có điều rất nhanh thì bị giết chết. Nhưng cái này cũng không có kết thúc, giết chết nó là một cái ngưu đầu nhân, nó phát ra tiếng kêu thảm, một luồng màu đen làn khói không có vào thân thể, lệnh hắn phát cuồng, công kích đồng bạn, hắn chết, giết chết nó lại phát cuồng, vĩnh viễn không có điểm dừng. Đến cuối cùng, màu đen làn khói không ngừng lớn mạnh, bị đoạt xá sinh linh càng ngày càng nhiều, nếu là không có kịp thời ngăn cản, đem về khó có thể khống chế. Ha ha ha, nhìn lấy con kiến hôi tự giết lẫn nhau, cũng là một loại niềm vui thú ha. Thất sắc lộc thanh niên nhìn say sưa ngon lành, còn thỉnh thoảng bình luận, vong linh đại quân trận doanh triệt để loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, số lượng kịch liệt hạ xuống, mặt đất tràn đầy thi hài, cuồng bạo đồng bạn địch ta không phân. Nhìn đến thù địch trận doanh run như cầy sấy, may mắn chính mình làm ra lựa chọn là chính xác, liền muốn như thế xong a. Ngưu đầu nhân đầu lĩnh mắt lộ ra bi ai, nhịn đau khổ, chém đứt bên người một tên phát cuồng tộc nhân tứ chi, để hắn khó có thể tiếp tục công kích đồng bạn, chính mình cũng khỏi bị màu đen làn khói ăn mòn. Lúc này, mộc phía trên cầu, bốn người khoảng cách cầu gỗ không đủ 5 mét, chỉ cần đi đến mấy bước, liền có thể hoàn toàn đi tới. Tần Thư sắc mặt rất là không dễ nhìn, đáy lòng là đúng cái này bốn cái dị lục cường giả không có bất kỳ cái gì hào cảm. Nếu là thực lực đầy đủ, còn muốn làm chàng bắt lấy, thật tốt điều giáo một phen. Mắt thấy cầm đầu Ngân Long tộc cường giả sắp đi tới, chuyển sinh thị tộc chỗ trận doanh, không ít người vội vàng qua tới đón tiếp, thậm chí một tên sử thi cấp khế thú sư đi đầu quỳ xuống. Tất cả mọi người một chút do dự, cũng toàn bộ đều quỳ xuống tới, cung nghênh mấy cái vị đại nhân đến. Chúng ta thành kính cung nghênh, chỉ cần ngài một câu, vô luận là chuyện gì, chúng ta cho dù chết, cũng không tiếc hết thảy đi hoàn thành. Một lão giả kích động hô, vỏ khô đỏ lên, thân thể không biết là kích động vẫn là sợ hãi, run rẩy kịch liệt lấy. Ồ, phải không? Ngân Long tộc thanh niên giống như cười mà không phải cười. Nói, vậy liền đem ngươi sủng thú giết, làm thành thực vật, cho chúng ta bày tiệc mời khách đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục